kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 163, bán thần cấp cường hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết hắc ám thần tử Lin. Chúc mừng túc chủ thu được 720 vạn điểm rèn luyện. Một cái truyền kỳ thần tử hơn 7 triệu điểm rèn luyện, đây là cực kỳ khoa trương số lượng, nhưng cũng là bình thường. Dù sao đến truyền kỳ thần tử cực kỳ khó giết, nếu như không phải có trăm vạn người sợ hãi tương trợ, lục thần cũng vô pháp giết chết hắn. Tại hệ thống nhắc nhở qua đi, lục thần điểm rèn luyện chính thức đột phá 3.000 vạn, đạt tới 33 triệu. Tín đồ đi săn, những này điểm rèn luyện trước giữ đi. Trước nhìn một chút hấp thu hắc ám thần tử sau lấy được kỹ năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ sử dụng sơi tái thôn phệ hắc ám thần tử. Hiện túc chủ thu được hắc ám thần tử chân linh. Chúc mừng túc chủ, có thể thôn phệ chân linh đột phá tự thân cực hạn, bởi vì túc chủ thôn phệ chính là thần tử. Đem thu hoạch được bán thần cấp cường hóa, cũng thu hoạch được hắc ám thần tử bản nguyên nhất một loại năng lực. Hệ thống, hướng hắc ám thần tử chân linh đầu nhập điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, hắc ám thần tử hắc ám chi lực đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Túc chủ muốn thu hoạch được tiến hóa, đem cần đầu nhập 3 tỷ điểm rèn luyện. Phải chăng đầu nhập? Đừng. Không cần đầu nhập vào, ngăn cản hệ thống thao tác về sau. Lục thần nhìn xem hệ thống nhắc nhở có chút im lặng. Hắc ám thần tử hắc ám chi lực đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Đây là có chuyện gì? Cũng đúng, đến hắn trình độ này, đi lên trên chính là thần linh cấp độ. Được rồi, dung hợp về sau liền có thể biết, không cần đầu nhập điểm rèn luyện. Dung hợp rất nhanh liền bắt đầu, ngoại lai chân linh tiến vào lục thần chân linh về sau. Mấu chốt nhất chính là đánh vỡ giống loài cực hạn, biểu hiện này bên ngoài chính là lục thần cường độ thân thể cùng lực lượng còn có thể chất lần nữa. Tăng trưởng, cũng kéo theo lục thần thân thể tăng trưởng, rất nhanh, 9m5 lục thần liền đạt tới 9.89m. Thật mạnh! Còn kém 0.1m, liền thật đến cực hạn. Mặc dù nói là 100m chân thân, nhưng lục thần cực hạn là 9.99, đột phá đến 10m, lớn nhỏ như ý biến thân đến 100m, thời điểm đó chính là truyền kỳ cấp độ. Mặc dù bây giờ sơi tái cường hóa còn sót lại cái cuối cùng bán thần cấp cường hóa vị trí, nhưng chỉ cần lại thôn phệ một cái thần tử, cho dù là yếu nhất, cũng có thể để ta đến cực hạn. Điểm ấy ngược lại là cần cảm tạ hắc ám thần tử. Hắn quá mức cường đại, để lục thần chân linh trưởng thành quá nhiều. Cho nên, mục tiêu cuối cùng, lục thần có thể tùy ý lựa chọn. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế. Dù là thôn phệ lại cường đại thần tử đều không thể đột phá đến 9.99 cực hạn. Lục thần vẫn là sẽ tận cố gắng lớn nhất thu hoạch được tốt nhất thành quả. Tố chất thân thể tăng trưởng rất nhanh kết thúc. Sau đó, chính là lục thần mong đợi nhất năng lực thu hoạch. Lần này có thể thu hoạch dạng gì năng lực? Lục thần đang chờ mong. Mà rất nhanh, rơi tái liền đem nhất hắc ám thần tử hạch tâm nhất năng lực rút ra. Khi rút ra về sau, hệ thống cũng cho nhắc nhở. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, túc chủ dùng sơi tái thôn phệ hắc ám thần tử Lin. Chúc mừng túc chủ, thu được hắc ám chi lực cấp bậc. Thần thoại kỹ năng giới thiệu, cực hạn hắc ám là tuyệt đối hư vô. Túc chủ thu hoạch được hắc ám chi lực về sau, có thể tước đoạt địch nhân ngũ giác cùng giác quan thứ 6. Để cho địch nhân lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Cũng có thể dùng tuyệt đối hắc ám tới áp chế địch nhân năng lực, để bọn hắn hết thảy dị năng vô hiệu hóa. Yami yami nomi, vậy mà là cái này. Vô hiệu hóa hết thảy dị thường chi lực, cái này thế nhưng là phi thường cường đại năng lực. Mặc dù Hắc Ám Thần Tử đối phó Lục Thần lúc không có phát huy đến tuyệt đối tác dụng, nhưng đây không phải nói cái này kỹ năng yếu, mà là Lục Thần mạnh vượt ra khỏi quy cách, lấy thần thoại cấp bậc Hắc Ám chi lực đối phó phổ thông phong hào anh hùng. Lục Thần có thể phong ấn bọn hắn tất cả năng lực, để bọn hắn từ anh hùng biến thành một cái chỉ có thể bình A tiểu binh. Nhiều nhất cũng chính là một cái pháo xa binh, chỉ là cảm ứng một chút Hắc Ám chi lực tình huống cụ thể về sau. Lục Thần nhíu mày, đem Hắc Ám chi lực gần khoảng cách phóng thích mới có thể triệt để vô hiệu hóa địch nhân năng lực. Phạm vi lớn thả ra Hắc Ám màn trời chỉ có thể yếu hóa. Không đúng, Hắc Ám chúa tể Hắc Ám màn trời. Theo Lục Thần thăm dò, nếu như hắn đem Hắc Ám chi lực ngưng tụ tại trong tay, chỉ có bắt lấy địch nhân mới có thể trình độ lớn nhất áp chế địch nhân dị thường chi lực. Hắc Ám khí tức phóng thích về sau cũng có tác dụng, nhưng cái này chỉ là yếu hóa. Cái này khiến Lục Thần có chút bất mãn. Hắn nhớ tới Hắc Ám chúa tể cho dù là phóng thích Hắc Ám màn trời, cũng có thể để màn che phía dưới hết thảy năng lực hóa thành hư vô. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, Hắc Ám chúa tể là nắm giữ lấy Hắc Ám chi lực cường đại thần linh, mà hắn cuối cùng chỉ là một cái phong hào anh hùng mà thôi. Được rồi, bắt lấy địch nhân liền tóm lấy địch nhân đi. Đem Hắc Ám chi lực dung nhập tay trái. Theo Hắc Ám chi lực dung nhập tay trái bên trong, Lục Thần ngạc nhiên phát hiện, dung nhập về sau, Hắc Ám chi lực vậy mà hơi áp chế một chút bảy đại quỷ thần năng lực. Cái này tại địa ngục trong tiểu thế giới cụ thể biểu hiện chính là nguyên bản bảy vòng nhan sắc khác nhau mặt trăng chiếu rọi đại địa. Mà bây giờ, dưới mặt trăng, trên bầu trời xuất hiện một tầng thật mỏng hắc vụ. Hắc vụ để mặt trăng có loại mông lung cảm giác. Kokuho Tengen Mio, Hắc Ám chi lực, quang chi lực, ta tự thân ý chí, còn có quỷ thủ ở giữa tranh phong, đây đều là áp chế. Hiện tại, quỷ thủ rốt cuộc đừng hòng trốn ra khống chế của ta. Cảm thụ được quỷ thủ bên trong lực lượng, Lục Thần hơi suy tư một phen về sau, trực tiếp một tay cắm vào lồng ngực, cầm ra một trái tim. Kia là Lục Thần thân thể tất cả trái tim bên trong duy nhất không có bị quang chi lực tràn đầy trái tim. Viên này trái tim lai lịch cũng là có chút kỳ lạ. Nó là Lục Thần hấp thu hoàn mỹ chi huyết thần tử mộc ân ma cà rồng chân thân lấy được trái tim. Viên này trái tim bên trong xung doanh máu tươi nguyền rủa chi lực. Cũng bởi vậy, Lục Thần không cách nào làm cho quang chi lực tràn đầy trong đó. Mà bây giờ, suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần đem cái này trái tim gắn ở tay trái của hắn bên trong. Theo trái tim tiến vào tay trái, hơi hoạt động một chút về sau, Lục Thần tay phải xung doanh kiếm chi quyền năng, một kiếm chặt đứt tay trái cổ tay. Sau đó, hắn phát hiện, dù là bị chặt đứt, tay trái cũng có thể tự do hoạt động, thậm chí bởi vì có trái tim làm động lực nơi phát ra, tay trái cái này hoạt động thời gian có thể tiếp tục mấy trăm năm. Đưa tay đem tay trái lần nữa ấn lên, Lục Thần im lặng cười một chút. Cái này quỷ thủ ngược lại là hoàn chỉnh tuần hoàn. Bất quá, đem mặt trái lực lượng toàn bộ lấp nhập tay trái bên trong, trong thân thể ta lực lượng thống nhất lại. Lục Thần kỹ năng rất nhiều, nhìn xem cũng rất tạp, nhưng Lục Thần hơi phân một chút loại về sau, hắn phát hiện mình năng lực chủ yếu chia làm mấy loại lớn. Một cái là lực lượng của thân thể, đây là hắn nhất là lực lượng cường đại, cũng là hắn tất cả lực lượng vật dẫn cùng căn cơ. Cường đại nhục thân cùng khoa trương tố chất thân thể mới có thể để cho Lục Thần không sợ hết thảy, càng có thể để cho một cái đơn giản năng lực trải qua tay hắn trở nên to lớn vô cùng. Cái này lực lượng bao gồm sơi tái, cương cân thiết cốt, thứ hai trái tim, chờ một chút, Thứ hai là kiếm thuật năng lực. Lục thần kiếm thuật không yếu, nhưng bởi vì bản thân lực lượng quá mức cường đại, có thể lấy thế đè người. Làm gì vừa đi vừa về nhảy vọt. Mà khi lục thần đem kiếm thuật cùng trời khải dung nhập một đao la sát về sau, lấy thế đè người càng trở thành lục thần bản năng. Đây coi như là nhục thân lực lượng phụ thuộc. Cái thứ ba là lực hút, lực chấn động. Bọn hắn xem như thuần túy lực lượng ứng dụng, cũng là nhục thân chi lực phụ thuộc. Cái thứ tư chính là từ Demacia chi lực cùng công lý thịnh nộ, còn có mặt trời gia hộ bên trong diễn sinh ra quang chi lực. Mặc dù gần nhất lục thần mới thu hoạch được quang chi lực chiêu số, nhưng bởi vì tự thân có thể tồn trữ đại lượng năng lực, đây coi như là lục thần nhất là lực lượng cường đại một trong. Đồng thời, lục thần quang chi lực sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nhục thân cường đại có thể tồn trữ lượng lớn quang chi lực. Đây cũng là nhục thân lực lượng phụ thuộc. Cái thứ năm là quỷ thủ cùng hắc ám, cái này sức mạnh cấm kỵ. Hiện tại, loại này lực lượng bị lục thần triệt để phong vào quỷ thủ bên trong. Thứ sáu cùng thứ bảy là linh hồn, Kokuho tư ngần Mio cùng ý chí, Haosoku Haki. Này hai loại kỹ năng tuy ít, lại là không thể thiếu. Sau đó lực lượng thì không được thể hệ. Bọn hắn có thể tại cái nào đó phương diện phát huy ra đặc sắc. Như thế thân Star Platinum thời gian đình trì, mãnh long đoạn không chạm thần tốc, khúc kính gãy vượt truyền tống, hỏa hiểm niết bàn phục sinh, đều là có thể phát huy ra đặc hiệu năng lực, lại không phải lục thần lúc chiến đấu chủ yếu nhất lực lượng. Ta hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đem nhục thân tăng lên tới viên mãn cũng có thể tùy thời đột phá tình trạng, đây là ta căn cơ. Sau đó, liền muốn biện pháp thu hoạch được viên thứ ba thế giới mảnh vỡ. Sau đó lấy cây táo làm chủ thể thành lập tam giới tuần hoàn, để tự thân linh hồn dung nhập thế giới. Dạng này ta lực lượng linh hồn sẽ tăng lên, ý chí cũng có thể xem khắp nhân gian hồng trần mà tăng lên. Hoặc là trầm luân, quang chi lực cũng có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực tăng lên. Thu hoạch được quang chi đại quân về sau, đem hình tượng của nó hóa thành thiên thần, tín đồ chính diện năng lực có thể tăng lên ta quang chi lực. Chỉ cần tam giới thành lập, ta chủ yếu nhất năng lực đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Lúc này khoảng cách lục thần sơ bộ thành lập tam giới ý nghĩ đã qua 10 ngày. Mà cái này 10 ngày qua càng nghĩ, lục thần phát hiện, đi thế giới chi chủ, lấy ước vạn linh hồn tụ tập thành thần mặc dù có tai họa ngầm, lại là nhanh nhất con đường. Mặc dù thành thần về sau, cần tại cường đại thần lực lúc nghĩ biện pháp siêu thoát, nhưng đó là sau đó, ta hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước tăng lên thực lực. Hắc ám chi lực ngưng tụ, mặt trái lực lượng ngưng tụ tay trái, lục thần cắt tỉa một chút tự thân lực lượng, cũng kiên định đi tam giới con đường ý nghĩ. Mà tại hắn suy tư thời điểm, lại có tiếng âm đến, phu quân, thiên vũ thành chủ để phu quân đại nhân ngài đi ngoài thành giao tiếp vật phẩm. Ngoài thành giao tiếp, vì cái gì không trực tiếp đưa tới? Một bên suy tư, lục thần một bên ra ngoài. Mà đi vào ngoài cửa thành, lục thần phát hiện, nơi này đã tụ tập rất xem thêm náo nhiệt người, nhưng càng nhiều vẫn là Vân Châu quan phương quân tốt, mấy vạn tên chiến sĩ hộ vệ cũng đem hết toàn lực lôi kéo một tòa nặng xe. Trên xe có đại lượng phù văn, mặc dù không có được chứng kiến, nhưng bằng mượn thiên nhân hợp nhất cảm ứng, lục thần biết, kia là giảm trọng phù văn. Nhưng cho dù có giảm trọng, chiếc kia huyền thiết chế tạo xe ngựa vẫn là cần vạn người lôi kéo. Tựa như xe kia bên trên gánh chịu lấy một ngọn núi. Cái này cũng hấp dẫn vô số người lực chú ý. Thật nặng, tới thời điểm có không ít thiên sư không ngừng sử dụng pháp thuật để đại địa biến được cứng rắn. Hiện tại con đường vẫn là nát, có thể để cho vạn người lôi kéo. Nơi đó mặt đến cùng có cái gì? mọi người nhao nhao không hiểu, Lục Thần cũng đang nghi ngờ. Cuối cùng, vẫn là Thiên Vũ thành chủ đi tới Lục Thần bên người. Nhỏ giọng đối Lục Thần mở miệng nói, điện hạ, vũ khí của ngươi áo giáp đến. Vũ khí, áo giáp, cuối cùng chế tạo xong chưa? Nghĩ đến mình lấy được là dốc hết Vân Châu một châu chi lực chế tạo áo giáp, cho dù là Lục Thần cũng có chút tâm động. Binh khí cùng áo giáp tướng đối với chiến sĩ, giống như mỹ nhân cùng khách làng chơi, rất làm cho người khác kích động. Không do dự, Lục Thần nhanh chóng đạt tới xe ngựa trước đó, kéo ra xe ngựa phía trên tơ lụa, nhìn về phía trên xe, nơi đó, một bộ 100 mét cao hoàng kim chiến giáp, như kim cương cự nhân, đang ngồi rơi vào xe ngựa phía trên, áo giáp phía sau, còn có một thanh chờ cao cự kiếm nghiêng đeo, áo giáp vì quỷ kiếm Darkin Aatrox công lý kiểu dáng, vũ khí vì Aatrox huyết nguyệt kiểu dáng, đều phóng đại 100 mét, vũ khí hùng vĩ. Ngay tại Lục Thần chuẩn bị gấp 10 biến thân thử xuống cảm giác thời điểm, Thiên Vũ thành chủ mở miệng, điện hạ, không cần biến thân, bộ này vũ khí áo giáp dung nhập hư không thần tinh, nhưng phóng đại thu nhỏ, lớn nhất 800 mét, nhỏ nhất 1m8, điện hạ nhỏ máu liền có thể nhận chủ, không sai, các ngươi có lòng, hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Thần bên phải tay phía trên rạch ra một cái lỗ hổng, có huyết dịch từ đó nhanh chóng nhỏ ra, huyết dịch rơi xuống nước, trực tiếp dung nhập vũ khí màu vàng ống áo giáp bên trong. Mà theo huyết dịch dung nhập, một cỗ tâm thần tương liên cảm giác xuất hiện ở Lục Thần cùng áo giáp phía trên. Dạng này rõ ràng cảm giác, các ngươi dung nhập vật liệu rất cao cấp a. Lời này để Thiên Vũ thành chủ cúi rạp người, điện hạ vì ta Vân Châu bách tính chinh chiến xa trường, ta Vân Châu há lại không biết cảm ơn người, biết được điện hạ thiếu khuyết vũ khí áo giáp, ta Vân Châu đã đem tất cả có thể lấy ra cao cấp vật liệu đều đem ra, thế muốn vì điện hạ rèn đúc tốt nhất áo giáp, chúc điện hạ khải toàn. Nói như thế xong, Thiên Vũ thành chủ có chút thở dài nói, ai, vẫn là chúng ta không có thực lực, nếu không, định bồi điện hạ tả hữu, theo điện hạ cùng một chỗ chinh chiến, các ngươi làm không tệ. Tại lời nói rơi xuống thời điểm, kia vũ khí áo giáp đã bay đến Lục Thần bên người, cũng thu nhỏ bọc tại Lục Thần trên thân, áo giáp phụ thể. Một cỗ phù hợp uy vũ cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Bất quá, Lục Thần không có chú ý vũ khí ngoại hình. Hắn ngay lập tức cảm nhận được là áo giáp cùng vũ khí trọng lượng. Từ khi Lục Thần thu hoạch được sơi tái về sau, hắn lực lượng là một ngày so một ngày cường thịnh. Lúc này, Lục Thần cho dù là đối kháng truyền kỳ, chỉ cần không phải từ nhục thể phương diện đột phá truyền kỳ, bọn hắn lực lượng đều không thể cùng Lục Thần so sánh. Kia hắc ám thần tử Lin lần thứ nhất chết, chính là bị Lục Thần dùng sức mạnh ấn xuống, sinh sinh đập chết, từ nơi này cũng có thể thấy được Lục Thần lực lượng mạnh mẽ. Dạng này lực lượng mạnh mẽ, cũng làm cho Lục Thần dĩ vãng mặc vào áo giáp thời điểm, như mang theo trang giấy, nhưng bây giờ, áo giáp mặc trên thân, một loại trĩu nặng cảm giác lại xuất hiện ở trên thân thể hắn, như cõng một ngọn núi. Đồng thời, tại áo giáp mặc lên Lục Thần trên thân thể thời điểm, lấy Lục Thần bước chân vì trung tâm, đại địa trực tiếp rách ra ra, cũng theo thời gian kéo dài, kia vết rách càng ngày càng xa, mà Lục Thần cũng trực tiếp lâm vào đại địa bên trong, an nhẫn bất động. Đại địa đều sắp mở nứt, đủ để biểu hiện bộ này áo giáp nặng kinh người. Cái này trọng lượng, các ngươi dùng bao nhiêu sắt thép a? Tùy ý hoạt động thân thể, Lục Thần hiếu kỳ hướng phía Thiên Vũ thành thành chủ hỏi thăm. 108 vạn tấn, tất cả đều là đỉnh cấp rèn đúc tài liệu. Sau khi nói xong, Thiên Vũ Thành thành chủ chỉ vào lục thần trên khải giáp một cái thổ hoàng sắc bảo thạch mở miệng. Nói, điện hạ, đây là sơn nhạc chi tâm, có thể điều tiết áo giáp trọng lượng, hiện tại là nặng nhất hình thái. Điện hạ có thể điều nhẹ một chút, không cần, tùy ý hoạt động mấy lần. Lục thần lại rút ra vũ khí sau lưng, trong không khí chém vào mấy cái. Kia nặng nề vũ khí để khí quyển phát ra oanh minh về sau. Lục thần hài lòng mở miệng nói, cái này cảm giác vừa vặn, cuối cùng có chất lượng cảm giác, không giống trước kia, cùng cầm trang giấy đồng dạng. Nói như thế, lục thần hướng phía trước bước ra một bước, oanh, nương theo lấy lục thần chân to nâng lên, rơi xuống, địa chấn oanh minh ở trong sân vang lên. Mặc toàn thân trọng khải lục thần, vẻn vẹn bình thường hành tẩu, giống như tiền sử cự thú, có thể mang đến đại địa rung động, để đại địa phát ra địa chấn bình thường oanh minh, cũng thật sự có chấn động hướng phía tứ phía bát phương truyền bá. Kịch liệt chấn động cũng làm cho nguyên bản đứng thẳng người vây quanh có chút đông ngược lại tây. Hoảng, càng có xe hơn ngựa hí minh lấy muốn chạy trốn. Lần này chấn động cũng làm cho Thiên Vũ thành chủ con mắt đều choáng váng. Hắn sở dĩ điều ra nặng nhất hình thái, chính là muốn nói cho vương tử điện hạ nhóm người mình hao tốn bao nhiêu tài liệu. Cũng là nói cho vương tử điện hạ, Vân Châu kỹ thuật, bọn hắn nghĩ tới, vương tử điện hạ sẽ sợ hãi thán phục, sau đó điều tiết áo giáp trọng lượng, lại không nghĩ rằng... Người vương tử này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Vậy mà cảm thấy dạng này trọng lượng vừa vặn, cảm thấy dạng này có chất cảm giác. Cái này thế nhưng là một tòa sơn phong trọng lượng a. Người chuẩn bị cõng sơn phong chiến đấu sao? Không thể tưởng tượng nổi qua đi. Thiên Vũ thành chủ liền vội vàng tiến lên khuyên can nói. Điện hạ, không thể dạng này a. Người dạng này hành tẩu. Chúng ta Thiên Vũ thành sẽ phá hủy a. Nghe Thiên Vũ thành chủ cầu khẩn, nhìn xem Thiên Vũ thành thật sự có phòng ốc đừng chấn đạp về sau. Lục thần sắc mặt cũng có chút xấu hổ, ta về sau sẽ cẩn thận. Nói như vậy, lục thần nhưng không có khu động trước ngực sơn nhạc chi tâm, mà là ý niệm hơi động một chút, một cỗ hướng lên lực hút liền xuất hiện ở hắn trên thân. Triệt tiêu kia như núi bình thường áo giáp chất lượng, lần nữa đi lại mấy bước về sau, phát hiện bước tiến của mình như người bình thường đồng dạng về sau. Lục thần hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại có thể, điện hạ nhân từ, hiện tại liền từ hạ thần nói cho điện hạ áo giáp năng lực đi. Tùy ý gật đầu, lục thần vừa cảm thụ trên thân áo giáp công năng. Một bên nghe Thiên Vũ thành chủ kể ra, dựa theo điện hạ nói, này áo giáp đại bộ phận đều dùng quang diệu thần kim chế tạo. Có được cực tốt thái dương chi lực kéo dài tính, còn có thể tồn trữ lượng lớn thái dương chi lực, mà phía trên này 10 cái thái dương chi tinh, càng có thể tồn trữ lượng lớn thái dương chi lực, 10 cái, cùng ta 2 viên trái tim tồn trữ lực lượng không sai biệt lắm. Trừ mặt trời bên ngoài, áo giáp có được hư không chi tinh có thể biến đổi đại thu nhỏ. Điểm ấy điện hạ đã cảm nhận được, còn có sơn nhạc chi tâm có thể giảm bớt áo giáp trọng lượng. Cái này sơn nhạc chi tâm trừ giảm trọng bên ngoài, còn tồn trữ lấy đại lượng địa hệ năng lượng. Viên này sơn nhạc chi tâm, địa, cùng xanh thảm chi tâm, nước, thái dương chi tinh, hỏa. Thiên thanh thủy tinh, gió, cộng đồng hợp thành tứ linh thủ hộ chi trận, đại trận triển khai lúc, như hộ thành đại trận. Nói như vậy, Thiên Vũ thành chủ cũng có chút cảm thán. Hộ thành đại trận nhưng so sánh phổ thông trên khải giáp phòng ngự trận cường quốc nhiều. Nhưng biết những này, Thiên Vũ thành chủ nhưng không có một tia nhìn trộm chi tâm. Không có biện pháp, cái này áo giáp quá nặng đi. Dù là có sơn nhạc chi tâm giảm nặng nhẹ lượng, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Bất quá, cũng chỉ có như vậy trọng lượng, mới có thể đem tứ linh thủ hộ đại trận dung nhập trong đó. Cảm thán qua đi, Thiên Vũ thành chủ tiếp tục mở miệng nói, điện hạ, càng cường đại trận pháp cần trận cơ cùng phù văn thì càng nhiều. Hiện tại điện hạ triển khai là tiểu tứ linh chi trận. Chỉ có triển khai đến khoảng 100 mét lúc mới có thể đem tứ linh đại trận uy lực toàn bộ triển khai. Minh bạch, bên ngoài áo giáp chính là vũ khí, nhưng điểm ấy lục thần đã sớm mình cảm nhận được. Vũ khí cùng áo giáp chất liệu cơ hồ cùng cấp, trừ không có tứ linh đại trận bên ngoài, cơ hồ không có khác biệt. Kỳ thật đối với đại trận hắn cũng không phải là rất để ý. Lục thần thích nhất vẫn là cái này áo giáp chất liệu. Hắn có thể cảm nhận được, cái này như núi bình thường áo giáp toàn bộ là dùng cao cấp vật liệu chế tạo. Còn tất cả đều là cứng rắn vật liệu, chỉ là vật liệu thuần túy độ cứng, liền có thể để lục thần ngạnh kháng truyền kỳ công kích. Không sai, rất không tệ, hài lòng vuốt ve áo giáp, lục thần cảm giác phủ lấy tòa này sơn phong, cho dù là truyền kỳ công kích đả kích đến mình trên thân, lực lượng cũng phải tiêu giảm một nửa, kia còn lại một nửa, hắn có nắm chắc bằng vào nhục thể ngạnh kháng. Áo giáp đã đến, ngày mai sáng sớm liền tập kết quân đội tiến công quỷ cảnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.